Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 63, sân khấu. Leo, một lát sau, trung niên nhân mới trầm thấp phát ra tiếng kinh hô, sắc mặt biến đến tái nhợt một mảnh, nắm đấm cũng thật chặt nắm chặt, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trung niên nhân trực tiếp đẩy ra xe cửa, đi xuống, mà tài xế cũng đi theo phía sau. Đồng thời, đoạt trước một bước đi tới té lầu leo. Rider trước người, hơi kiểm tra sau. Tài xế xông lấy trung niên nhân lắc lắc đầu. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Trung niên nhân giống to. Vọt vào nhà ăn, chung quanh đến đây ăn điểm tâm học sinh. Bị trung niên nhân đâm đến ngã trái ngã phải. Mà khi những thứ này học sinh vẫn không rõ phát sinh ra cái gì lúc ầm. Bên cạnh lại truyền tới rồi vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Vừa mới xông đi lên trung niên nhân, vừa đúng ngã sấp xuống rồi trước đó té lầu leo. Rider bên người, từ chỗ cao nhìn lại, rất có một loại chỉnh tề cảm giác. Bất quá, chung quanh học sinh nhưng không để ý tới cái này loại chỉnh tề. Bọn hắn sắc mặt kinh hoàng phát tán, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Làm phát hiện hai người đều là từ thủ tịch sinh nhà ăn té lầu lúc. Một số phản ứng nhanh học sinh đã lộ ra rồi giật mình thần sắc. Quan với vị kia thủ tịch nghe đồn, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là nghe qua. Thậm chí, từ phương diện nào đó tới nói, có thể nói là như sấm bên tai rồi. Bởi vì, nghe đồn bên trong đối phương đi tới chỗ nào sẽ xuất hiện tử vong. Ngay từ đầu mọi người còn đem nó xem như trò đùa. Nhưng là theo lấy thời gian rời đổi. Dạng này trò đùa lời nói bắt đầu bị tưởng thật. Nhất là giờ phút này. Nhìn hai cỗ té lầu thi thể. Ai có thể đem xem như trò đùa đâu. Chạy tới Guti không được. Sau đến một bước giáo sư teo đồng dạng không được. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái sau. Trực tiếp hướng lấy nhà ăn đi lên lầu. Ở thủ tịch nhà ăn bên trong. Bọn hắn thấy được trước mặt bầy đặt lấy hai chồng chất một người cao bàn ăn tần nhiên. Đầy đủ 10 thực vật. Quả nhiên không hổ là. Guti nhìn lướt qua, liền cho ra nhất kết luận chính xác. Rồi mới, không tên cảm thấy vốn là không đồng nhất như vậy tần nhiên. Càng phát đặc thù bắt đầu. Guti ngay từ đầu nhìn thấy tần nhiên còn ra vẻ bình tĩnh ánh mắt. Lập tức nhiều hơn khác ý vị. Có ngượng ngùng, có chờ mong. Cứ thế với vị này hội học sinh nguyên phân bộ trưởng quên đi mình là tại sao xuất hiện ở nơi này. Chỉ còn lại có, nhăn nhó đứng ở tại chỗ. Hai tay túm lấy mép góc. Giáo sư Teo kinh ngạc nhìn một chút Guti. Có quan hệ cổ ra một số nghe đồn. Hắn là biết đến. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Guti vậy mà lại tuyển bên trong tần nhiên. Phiền phức, đại phiền toái. Trong nháy mắt. Giáo sư Teo tâm bên trong liền dâng lên ý nghĩ như vậy. Bất quá, tận hết chức vụ người hiền lành giáo sư, lại biết mình trước hết nhất hẳn là giải quyết là cái gì. Rider gia tộc hai vị thành viên té lầu. 2567. Vừa mới. Chấm ngoặc kép. Ta ném xuống. Không có chờ Teo hỏi xong. Tần nhiên liền rất thẳng thắn gật gật đầu. Ngươi có biết không nói ngươi tại làm cái gì? Teo trừng lớn hai mắt, biết rõ, quấy rầy ta ăn cơm, còn muốn tập kích ta người, chết chắc, thần cũng che chở không bảo vệ được hắn. Tần nhiên lần nữa gật gật đầu, ngươi biết rõ như thế làm lại là cái gì hậu quả sao? Rider gia tộc cũng không phải đồng dạng, chấm ngoặc kép, người hiền lành giáo sư đưa tay chỉ lấy tần nhiên. Tiếp theo, đúng vậy một trận nhụt chí. Nâng tay lên cánh tay cũng vô lực rủ xuống. Teo luôn luôn cho rằng tần nhiên tuy nhiên tính cách quái gở rồi chút. Nhưng là tại xử lý sự tình phương diện. Lại là cực kỳ tỉnh táo. Căn bản sẽ không ra nghiên cứu. Nhưng là lần này. Hai tên Rider gia tộc thành viên chết đi. Lại cáo chi lấy Teo. Trước mắt tên ngốc. Liền cùng lúc trước Smith. Đều là như thế có trời bằng vung. Mà đứng ở một bên Guti lại là hai mắt sáng lên. Đồ ăn, là đẹp tốt, không đáp phá hư, kẻ phá hoại liền là địch nhân. Địch nhân, nên giết không tha, thuộc về gia tộc lời thề. Ở thời điểm này, không tự chủ xuất hiện ở Guti não hải bên trong. Nguyên bản còn có chút mâu thuẫn dạng này lời thề nguyên hội học sinh phân bộ trưởng. Giờ phút này lại cảm thấy dạng này lời thề cũng không ghét rồi. 2567. Cùng ta đi canh gác chỗ đi. Ta cần ngươi kỹ càng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Còn có, chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi theo sát ta liền tốt. Người hiền lành giáo sư còn muốn căn dặn Tần Nhiên một phen. Nhưng là nghĩ nghĩ thực lực của đối phương cùng tính cách. Cuối cùng, vẫn là lắc lắc đầu, đi theo theo phía sau. Tần Nhiên đi ra nhà ăn, đi ngang qua hai cỗ thi thể lúc, nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút. Thủ tịch, Steel, Maika xông tới, một đám tân sinh tuy nhiên đứng ở đằng xa, nhưng là ánh mắt lại gấp nhìn chằm chằm nơi này. Nhìn xem những người trẻ tuổi này ánh mắt a. Chỉ sợ, hắn hơi đối bên cạnh Tần Nhiên có cái sao quá phận cử động. Những người tuổi trẻ này liền có thể nhào lên ăn hắn. Theo cảm giác huyệt thái dương đều đau rồi. Chỉ là thông lệ điều tra. Người hiền lành giáo sư giải thích lấy. Hắn hoàn toàn không hiểu. Một cái tính cách như thế quái gở thủ tịch. Là thế nào thắng được những thứ này kiệt ngao bất thuần là đám thanh niên tôn trọng. Đã người đến trung niên teo, từ không hiểu cái gì gọi là càng là đặc lập độc hành, càng là có thể gây nên người tuổi trẻ cộng minh, đặc biệt là phản nghịch kỳ là đám thanh niên, nhìn không bảo thủ không chịu thay đổi, lại thực lực cường đại, ra đời cái này đến cái khác nghe đồn Tần Nhiên, tâm bên trong trừ bỏ kính sợ bên ngoài, có đúng vậy một loại khác loại sùng bái, liền như là nhìn thần tượng. Những học sinh mới không để ý đến người hiền lành giáo sư lời nói. Ánh mắt vẫn là nhìn Tần Nhiên. Tần Nhiên hơi gật đầu. Lập tức, Steel, Maika lùi lại rồi hai bước. Tránh ra đường, nhưng là bao quát hai người ở bên trong tất cả tân sinh. Đều xa xa nhìn kỹ lấy Tần Nhiên. Cường đại người nghiên cứu mị lực. Nếu như trở thành người lãnh đạo lời nói, nhất định là ưu tú nhất kia loại. Nhìn một màn này, Guti đã hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Càng là cùng Tần Nhiên tiếp xúc, Guti thì càng phát hiện, Tần Nhiên hoàn toàn phù hợp nàng dự tính bên trong nhân tuyển. Thậm chí, còn muốn siêu ra đề thăng. Cơ hội, thượng thiên cho cơ hội của ta. Ta nhất định phải bắt lấy. Muốn đến nơi này, Guti mở miệng, theo giáo sư. Ta không cho rằng 2567 hẳn là được đưa tới canh gác chỗ. Hắn không có phạm phải bất luận cái gì. Sai lầm, ngược lại là Rider gia tộc vô lễ. Ngang ngược càng thêm hẳn là bị điều tra. Còn có, Leo, Rider mặc dù là Tiaret tốt nghiệp sinh. Nhưng là ta vừa mới kiểm tra rồi một lần. Hắn trở về trường học là không có đi qua bất luận cái gì cho phép. Nói cách khác. Hắn là tự tiện chui vào. Đối với tự tiện chui vào người, bất luận cái gì Tiaret thành viên đều có quyền lực đem kích giết. Guti bắt đầu giảng sự thật bày đạo lý, mà Teo thì càng phát nhức đầu. Bởi vì nghe được Guti lời nói sau, những học sinh mới bắt đầu tao động. Người hiền lành giáo sư nhìn về phía Guti ánh mắt chính là mang theo bất đắc dĩ. Tuy nhiên đoán được Guti lựa chọn Tần Nhiên làm nhân tuyển, nhưng là như thế quang minh chính đại thiên vị. Lẽ nào ngươi liền không lo lắng hắn bị người để mắt tới sao? Guti, ngươi nói hết thảy đều là đúng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đi canh gác chỗ đi. Ta muốn tới đó thử xem. Người hiền lành giáo sư lời nói một lần nữa bị Tần Nhiên cắt ngang rồi. Người chung quanh kinh ngạc nhìn chủ động xách ra muốn đi trước canh gác chỗ Tần Nhiên. Canh gác chỗ Tiaret đặc thù bộ môn, tập hợp cảnh vệ cùng trông coi. Nói đơn giản, đúng vậy cùng loại quân doanh cùng nhà giam tập hợp thể. Phần lớn người đối nơi đó đều là xa lánh, từ không có người sách đi ra, chủ động tiến về nơi đó. Lập tức, Teo trong lòng dâng lên rồi một cỗ cảnh giác. 2567, ngươi muốn làm gì sao? Người hiền lành giáo sư hỏi, phối hợp ngươi điều tra. Tần Nhiên rất nghiêm túc trả lời với. Chỉ là như vậy nghiêm túc, lại làm cho người hiền lành giáo sư đáy lòng dâng lên dự cảm không tốt. Nhưng là hắn nhưng không được không mang theo Tần Nhiên tiến về canh gác chỗ. Bởi vì, đây là Tiered quy củ. Phạm vào sai lầm lớn học sinh. Không được dừng lại ở trường khu bên trong. Cần muốn đi trước canh gác tiếp nhận điều tra. Một cỗ từ trường học thủ vệ điều khiển cỗ xe mở ra rồi trước mặt. Tần Nhiên trực tiếp kéo ra cửa ngồi xuống. Ta sẽ bảo đảm 2567 ở canh gác chỗ an toàn. Teo đối lấy chung quanh tất cả mọi người hứa hẹn lấy. Sau một khắc, xe phát động rồi. Từ đầu đến cuối, Tần Nhiên đều không có nhìn nơi xa ẩn nấp ở nơi hẻo lánh bên trong xe con một chút. Dù là hắn là bởi vì bên trong ngồi lấy người kia. Mới thoáng cải biến nguyên bản kế hoạch. Trở lấy Tần Nhiên ô tô mau chóng đuổi theo. Nhìn cấp tốc biến mất ô tô. Cuti chau mày. Nàng biết rõ. Cho dù có Teo một mực đi theo Tần Nhiên bên người. Rider gia tộc những cái kia khốn nạn. Cũng nhất định sẽ hạ thủ. Tuy nhiên không phải tự mình ra tay. Nhưng là có thể hồ chi dịch dụ hoặc. Còn nhiều người sẽ bí quá hóa liều. Nàng, nhất định phải nhanh hơn độ rồi. Canh gác chỗ, nằm ở E khu cùng D khu ở giữa. Từ ở bề ngoài nhìn, nơi này liền như là một tòa mở rộng lô cốt. Thấp bé, rắn chắc, chiếm diện tích cực lớn. Đều là đối phương đặc điểm. Xe một đường thông suốt tiến vào lô cốt bên trong. Thông qua cửa sổ xe, Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng phía bên phải quân doanh bên trong. Từng đội thủ vệ đang tiến hành sớm tháo, mà ở chỗ xa hơn, từng cái tháp lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, liền tựa như là cho tòa này to lớn lô cốt ấn lên rồi vài gốc anten, để nó nhìn lên đến hình thù cổ quái. Rider gia tộc khốn nạn, không biết cái này sao bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải theo sát ta, hiểu chưa? Tại không có rồi ngoại nhân lúc. Người hiền lành giáo sư nói chuyện trở nên tùy ý rất nhiều. Không chỉ có gọi thẳng Rider gia tộc vì khốn nạn, mà lại, còn lần nữa căn dặn lấy Tần Nhiên. Thế lực của bọn hắn so với trong tưởng tượng phải lớn a, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Không là thế lực của bọn hắn so với trong tưởng tượng phải lớn, mà là người tham lam, so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Người hiền lành giáo sư uốn nắn lấy Tần Nhiên lời nói. Thể hồ chi dịch xác thực là đồ tốt. Tần Nhiên hơi gật đầu. Người hiền lành giáo sư không có tiếp tra. Bởi vì, hết thảy đều là rõ ràng. Không cần hắn lại đi lặp lại. Nhưng là, một số nghi hoặc nhưng thủy chung làm phức tạp lấy hắn. Ngươi tại sao như thế làm? Không nên cùng ta xách là bởi vì quấy rầy đến rồi ngươi bữa sáng. Người hiền lành giáo sư từ trên ghế lái quay lại đầu. Đúng là bởi vì quấy rầy đến rồi ta bữa sáng. Liền như là ta nói như vậy. Quấy rầy ta ăn cơm. Còn muốn tập kích ta người. Chết chắc, thần cũng che chở không bảo vệ được hắn. Tần Nhiên thành thật trả lời lấy. Nhưng là lão nhân giáo sư lại là dao động đầu thở dài. Hiển nhiên, Teo cũng không tin Tần Nhiên nói tới. Mà truy vấn không có kết quả Teo cũng không có lần nữa hỏi thăm ý tứ. Hiện tại. Tại vị này người hiền lành giáo sư não hải bên trong. Tràn ngập đều là nên như thế nào để Tần Nhiên bình yên vượt qua trước mắt nan quan. Đến nỗi cái khác, cùng Tần Nhiên sinh tử so sánh, ngược lại không như vậy trọng yếu. Xe bên trong lâm vào yên tĩnh, ước chừng 5 phút sau, xe ngừng lại, đến rồi, chính là chỗ này, người hiền lành giáo sư đi trước xuống xe. Tần Nhiên theo sau từ tay lái phụ bên trên đi xuống. Hắn đánh giá lấy trước mặt chật hẹp. Chỉ có thể cũng bên trong thông qua ba người cái hẻm nhỏ. Đứng ở đầu ngõ. Tần Nhiên có thể nhìn thấy ngõ nhỏ cuối nhỏ cửa. Trước cửa. Đang đứng hai cái mặt mũi lãnh khốc thủ vệ. Thân bên trên tán phát lấy thuộc về nhập giai cấp bậc khí tức. Ở tiếp xúc đến Tần Nhiên dò xét ánh mắt lúc. Hai cái này thủ vệ hung ác đáp lại lấy. Bất quá, có người hiền lành giáo sư đứng ở bên cạnh. Hai người cũng không có cái gì quá phận cử động. Bọn hắn là canh gác chỗ thủ vệ. Thuộc về Rowham viện trưởng dòng chính. Cùng ngươi ngày hôm qua nhìn thấy kia một chi thủ vệ. Cần phải giải quyết tình huống đặc biệt lúc. Bọn hắn sẽ xuất động. Mà ở phần lớn thời điểm, bọn hắn đều sẽ thủ vệ ở canh gác chỗ bên trong. Cho nên, từ trình độ nào đó tới nói. canh gác chỗ ngược lại là Tiered nơi an toàn nhất. Hơi do dự một chút sau, người hiền lành giáo sư giới thiệu lấy. Hắn nhận vì một ít chuyện, tần nhiên là nhất định phải biết. Đã vì để cho tần nhiên an tâm, cũng vì miễn cho gây nên cái gì hiểu lầm. Bất quá, khi nhìn đến tần nhiên có chút hăng hái dò xét ánh mắt chung quanh lúc, người hiền lành giáo sư liền biết rõ mình cả nghĩ quá rồi. Tần nhiên không chỉ có không có chút nào lo lắng, hơn nữa còn 10 phần buông lỏng, liền như là ở nghỉ phép. Ta nhắc lại ngươi một lần, Rider gia tộc, chấm ngoặc kép, bọn hắn rất khó dây vào. Mà lại, từ không thiệt thòi, ta biết đến, rất nhiều người ở Oliver, Rider tử vong sau vẫn tại đàm luận chuyện này. Mà rất trùng hợp chính là, ta tuy nhiên cái gì đều ăn, nhưng cũng từ không thiệt thòi. Tần nhiên mỉm cười nhìn người hiền lành giáo sư, teo vuốt vuốt nở huyệt thái dương. Hắn quyết định tạm thời không cùng tần nhiên đàm luận chuyện này. Mỗi nói một lần, hắn đều sẽ cảm giác ở ngực trận trận phát lâu năm. Lúc này teo cuối cùng biết rồi Rowham viện trưởng tại sao muốn tùy thân mang theo những cái kia có. Thể thư giãn trái tim tiểu dược hoàn rồi. Rowham viện trưởng không mang theo lấy những thứ này tiểu dược hoàn, chỉ sợ cũng đến bị Smith tức chết. Mà bây giờ, teo đã bắt đầu suy nghĩ. Mình cũng phải chuẩn bị một bình nhỏ rồi. Lo trước khỏi họa. Đi qua thủ vệ trấn giữ đại môn, teo mang theo tần nhiên hướng đi rồi lầu 2. Ở hành lang thứ 2 đếm ngược gian phòng trước, dừng bước, nơi này là ta ở canh gác chỗ văn phòng. Bên ngoài là ta chỗ làm việc, bên trong có cái phòng ngủ nhỏ. Ga giường bị chùm đều là mới đổi. Ngươi có thể tùy ý sử dụng, nếu như cần thức ăn lời nói, trực tiếp nói cho ta biết. Ta liền ở bên ngoài văn phòng, đẩy ra phòng cửa. Người hiền lành giáo sư giới thiệu lấy văn phòng, rồi mới, lại hỏi một câu, dựa theo quá trình, người ước chừng cần đợi 24 giờ, người còn cần cái gì, hiện tại có thể nói cho ta biết, ta cần phải đặt ở nhà trọ vài cuốn sách, có thể làm cho người mang đến sao? Tần nhiên hỏi, đương nhiên, người hiền lành giáo sư một điểm đầu, liền cầm lên rồi máy truyền tin. Mà tần nhiên thì là đi vào phòng ngủ nhỏ bên trong. Liền như thế cùng áo nằm ở trên giường. Nhìn sạch sẽ trần nhà. Hắn nheo lại trong mắt. Lấp lóe lấy từng tia tinh mang. Cơ hội đều cho các ngươi rồi. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Rider gia tộc, Hưu Lưu phái chấp trưởng giả. Còn có, Smith giáo sư, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.